lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng Hầu Na nhìn thấy cô là tại bữa tiệc của nhà họ Mạnh. Bây giờ gặp lại, cô ta phát hiện Lâm Lạc Giao dường như còn gầy hơn trước rất nhiều. Nhưng không giống như những bệnh nhân mắc bệnh nan y thông thường, cả người tràn ngập bóng tối của cái chết. Thay vào đó giống như một viên ngọc chưa được chạm khắc tỉ mỉ. Mong manh mà đẹp đẽ đến kỳ diệu. Phong thái hoàn toàn khác với trước đây. Thêm vài phần thần bí khó lường. Lâm tiểu thư, xin hỏi có phải ngài từng đoán mệnh cho tiểu na đúng không? Hầu phu nhân ngồi đối diện giường bệnh, kính cẩn hỏi, đúng vậy, ngài chắc chắn con bé còn có em sao? Hầu phu nhân bình tĩnh hỏi ra vấn đề hôm nay bà ta muốn hỏi nhất. Chỉ có tiếng hít thở là để lộ ra đáy lòng bà ta không bình tĩnh. Lâm Lạc Giao nhìn vị phu nhân trước mắt này, thong thả ung dung mà hỏi lại. Việc này bà không phải sớm biết rồi sao? Hầu Na khiếp sợ quay đầu lại nhìn mẹ mình. Thấy bà ta thật sự gật đầu thừa nhận, còn đồng thời nắm lấy tay con gái ra hiệu giữ im lặng. Tiểu viên ngoan ngoãn bay sang một bên, thở dài, mấy ngày nay khi đi cùng đại lão chuyện cô ấy gặp lại nhiều hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Mặc dù trước đó cô ấy trở về nhà họ Lâm nhưng phần lớn thời gian cô ấy đều ở trong phòng. Hiếm khi có dịp xã giao mà người khác nhớ tới cô ấy. Cũng không có ai chia sẻ những chuyện phiếm như vậy với cô ấy. Hệ thống còn lấy ra đồ ăn vặt ảo, ngồi vào trong lòng ký chủ, chăm chú lắng nghe bí mật của gia đình giàu có này. Chỉ hơn nửa năm trước, tôi mới xác nhận ông ta ở bên ngoài nuôi con ngoài giá thú. Ông ta làm việc quả thật kín không kẽ hở, giấu giếm chúng tôi nhiều năm như vậy. Hầu phu nhân kể về sự phản bội của chồng mình như một người đứng ngoài cuộc. Vẻ mặt lạnh lùng và quyết đoán của bà ta hoàn toàn không giống với hình ảnh hầu phu nhân hiền lành và đức độ mà mọi người thường thấy. Cả đêm chưa được ngủ ngon, Hầu Na lúc này như bị sét đánh. Trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cha cô ta không phải người cha, người chồng mẫu mực như cô ta tưởng tượng. Mẹ cô ta cũng không phải là người vợ đảm đang, hiền lành, ngây thơ không biết gì cả. Chỉ có cô ta là kẻ ngốc rảnh rỗi ở trên mạng quan tâm đến idol cặn bã kia. Lâm Lạc Giao đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay bà muốn tôi giúp bà tính toán xem mẹ con bà nên làm thế nào à? Hầu phu nhân gật đầu mạnh mẽ và thành thật nói rõ mục đích của mình. Trên thực tế, bà ta cũng không hề điềm tĩnh và thờ ơ như vẻ ngoài. Là một người vợ toàn tâm toàn ý, bất ngờ phát hiện ra âm mưu của chồng và muốn chống trả. Bà ta lặng lẽ hỏi ý kiến của các chuyên gia nhưng kết quả không làm bà ta hài lòng. Bà ta biết chồng mình là người như thế nào. Ông ta sâu sắc, xảo quyệt và nổi tiếng tàn nhẫn trong giới kinh doanh. Nhưng bà ta không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó sự tàn nhẫn này sẽ ập đến với họ. Hầu phu nhân không muốn để chồng mình lấy đi phần lớn tài sản và mọi quyền lợi. Bà ta chỉ có thể nhận được một ít tiền bồi thường từ ảnh của chồng, tình nhân và con ngoài giá thú mà thám tử tư chụp được. Bà ta cũng có một trực giác khó tả rằng bộ mặt thật của chồng mình có thể còn kinh khủng hơn những gì bà ta nhìn thấy bây giờ. Hầu Na không khỏi nhìn Lâm Lạc Giao một cách trông mong. Lâm Lạc Giao gật đầu đồng ý, giọng điệu thoải mái và thản nhiên, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Được, nghe được câu trả lời của Lâm Lạc Giao, trong mắt hầu phu nhân lóe lên tia hy vọng. Từ trong túi sách lấy ra một thẻ ngân hàng, không chút do dự đưa cho cô, đôi mắt sáng và con ngươi đen như xuyên qua thời gian, không gian và xuyên qua tâm hồn bà ta. Lúc này, bà ta như đang ở trong vũ trụ bao la, đáy lòng vô cớ toát lên cảm giác rùng mình và cảm giác bé nhỏ nào đó. Khi định thần lại, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác do bà ta thất thần gây ra. Hầu phu nhân hơi siết chặt tay. Bà ta thật là may mắn, thật sự tìm được người có bản lĩnh thật sự. Cách chương.